Vũ Thần Chúa Tể, chương 376, hợp tác, góc truyện audio.com. Nói thật này huyết linh hỏa đẳng cấp lão phu cũng không phải rất rõ, thậm chí có thể nói không biết ngươi không biết. Này huyết linh hỏa là đối phương phòng đấu giá, đối phương vậy mà lại không biết, Tần Trần thật sự là không nói gì. Này hỏa cũng không phải là theo một loại huyết thú trên thân được đến, mà là nghe đồn đến từ một cái di tích viễn cổ trong, đưa đến chúng ta thương hội sau, chúng ta thiên tinh thương hội luyện dược sư đã từng nghiên cứu qua, nhưng là bởi vì vượt qua chúng ta thiên tinh thương hội luyện dược sư sử định đẳng cấp, sở dĩ huyết linh hỏa đẳng cấp rốt cuộc có bao nhiêu cao, chúng ta thiên tinh thương hội cũng không rõ ràng lắm, thậm chí, chúng ta thiên tinh thương hội ngay từ đầu còn nghi ngờ hỏa diễm này, đến cùng là đúng hay không huyết linh hỏa, bởi vì này hỏa khí tức theo thời gian trôi qua, sẽ có biến hóa, thế nhưng đến một cái cực điểm sau, này trong lửa linh vật khí tức sẽ thành phải hết sức rõ ràng, mới phán định là huyết linh hỏa. Còn có như vậy hỏa diễm, Tần Trần không khỏi kinh ngạc, thiên tinh thương hội luyện dược sư, phẩm cấp ít nhất ở tam phẩm, ở hỏa diễm biện giải phía trên, khẳng định đạt đến một cái tương đối cao trình độ, có thể thậm chí ngay cả một cái hỏa diễm đều kém chút không còn cách nào phân biệt ra, cái này có chút cổ quái. Quý thương hội là dự định đem này huyết linh hỏa đưa cho ta. Chấm, thiên tinh thương hội càng phân biệt không ra, Tần Trần lại càng cảm thấy hứng thú, dù sao có thể bị tam phẩm luyện dược sư đơn giản phân biệt ra hỏa diễm, bình thường sẽ không là cái gì cao giai hỏa diễm, càng là phân biệt không ra, hỏa diễm đẳng cấp khẳng định thì sẽ càng cao. Giải trừ bản thân bách quỷ chớ chú xác suất khẳng định cũng liền càng lớn. Đoạn Lăng Thiên lắc đầu nói. Này hỏa diễm cũng không phải là ta thiên tinh thương hội bản thân bảo vật mà là chưa bán ra gửi ở ta thiên tinh thương hội bán đấu giá, ta thiên tinh thương hội còn không còn cách nào làm chủ tướng trực tiếp đưa cho Tần đại sư ngươi. Tần Trần một chút nhíu mày, nếu không có năng lực đưa, vậy ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Ta thiên tinh thương hội tuy là không có năng lực đem này huyết linh hỏa đưa cho các hạ, thế nhưng này hỏa, ngày mai sẽ ở ta thiên tinh thương hội quý đấu giá hội thượng tiến hành bán đấu giá, ta thiên tinh thương hội nguyện ý không để ý đại giới, đem này huyết linh hỏa vỗ xuống, đưa cho Tần đại sư. Đoạn Lăng Thiên ngạo nghễ nói ra. Vậy thì cảm ơn đoàn hội trưởng, chẳng qua nếu như bản thiếu cần nói, bản thiếu hoàn toàn có thể lấy cho chính mình bán đấu giá, bản thiếu còn không thiếu tiền. Tần Trần cười nói, ha ha ha, lấy Tần đại sư thực lực đương nhiên sẽ không thiếu tiền, nhưng ta thiên tinh thương hội đối Tần đại sư mà nói cũng không phải không có hợp tác giá trị, dù sao Tần đại sư còn trẻ tất nhiên không muốn đem quá nhiều tinh lực tiêu hao ở thua mua tài liệu loại sự tình này phía trên, giả như Tần đại sư tin được đoàn mỗ, đại khái cùng ta thiên tinh thương hội hợp tác, ta thiên tinh thương hội cam đoan, chỉ cần có bất luận cái gì bảo vật cùng tài liệu cao cấp tuyệt đối trước tiên là Tần đại sư bảo lưu. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, chuyện này lão phu cũng cưỡng cầu không được, nếu Tần đại sư đối huyết linh hỏa cảm thấy hứng thú, nơi này là nhất trương ta thiên tinh phòng đấu giá thẻ khách quý, ngày mai Tần đại sư đại khái trực tiếp tới ta thiên tinh phòng đấu giá, lão phu duy nhất có thể bảo đảm, là ta thiên tinh thương hội thành ý, Đoạn Lăng Thiên ngược lại cũng lưu manh, biết Tần Trần không có lập tức đồng ý sau, chắp tay một cái, xoay người liền rời đi đệ nhất đan các. Đem Đoạn Lăng Thiên đưa ra đệ nhất đan các từ hùng trở lại Tần Trần bên cạnh. Trần Thiếu, ngươi thật không dự định cùng Thiên Tinh Thương Hội hợp tác. Thiên Tinh Thương Hội là Vũ Thành nhất số một thế lực, hơn nữa cũng là cùng đệ nhất đan các nhất xung đột một thế lực. Từ Hùng không dám tin tưởng, Trần Thiếu ở Đoạn Lăng Thiên Hội trưởng phía trước vậy mà sẽ bộ dáng này, một bộ xa cách hình dạng. Càng làm cho Từ Hùng giật mình, là Đoạn Lăng Thiên đối Tần Trần thái độ. Thiên Tinh Thương Hội Đoạn Lăng Thiên Hội trưởng tuy là nghe nói người còn có thể, nhưng xem như Vũ Thành đệ nhất thế lực, không có nghĩa là bọn họ cũng không bá đạo, đã từng bị Thiên Tinh Thương Hội chiếm đoạt các loại thế lực vô số kể, thậm chí có thê thảm huyết tẩy, thế nhưng ở Trần Thiếu phía trước, Đoạn Lăng Thiên thái độ lại là như thế bình đẳng. Hơn nữa Từ Hùng mơ hồ cảm giác được Đoạn Lăng Thiên hội trưởng tựa hồ đối với Trần Thiếu thân phận có chút giải khai, hình như là đến từ Đại Tế Quốc lúc này mới đưa tới hắn thái độ như thế, có thể mặc dù là Đại Tế Quốc vương tử cũng chưa chắc sẽ làm Đoạn Lăng Thiên hội trưởng thái độ như thế chứ. Từ Hùng hoàn toàn không nghĩ ra, xem Từ Hùng một cái, Tần Trần cười nói. Cùng Thiên Tinh Thương hội hợp tác tất nhiên là muốn tiến hành, chỉ bất quá không cần thiết gấp như vậy đồng ý bọn họ. Hắn xác định có thể không để ý tới Thiên Tinh Thương hội, bán đấu giá xong sau phủi mông một cái liền có thể rời đi, thế nhưng Từ gia dù sao còn muốn ở Vũ Thành sinh tồn, hắn vừa đi sau, không có một chỗ dựa vững chắc, Từ gia nhất định sẽ bị Chu gia cùng gia chủ, nửa phút tiêu diệt. Huống chi Thiên Tinh Thương hội dù sao cũng là Tây Bắc Mộ Quốc bài danh cao nhất thương hội, hợp tác với bọn họ, cũng có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ít nhất như Đoạn Lăng Thiên từng nói, tương lai mình nếu như cần gì tài liệu cao cấp hoàn toàn có thể thông qua Thiên Tinh Thương hội lấy được mà bản thân cũng không cần như vậy phí tâm. Hiện tại duy nhất để cho Tần Trần khẩn trương là Thiên Tinh Thương Hội theo như lời Huyết Linh Hỏa đúng là cái gì đẳng cấp, nếu quả thật vượt qua bản thân dự liệu, có thể giải trừ bản thân Bách Quỷ chớ chú, như vậy bản thân một chuyến cũng liền đến giá trị. Bất kể như thế nào, ngày mai đấu giá hội sau, vô luận có thể hay không lấy được thần thánh tài liệu, Huyết Linh Hỏa có thể hay không khử trừ Bách Quỷ chớ chú, ta cũng phải rời khỏi trước lúc này, trước đem thực lực của chính mình đề thăng một phen, tin tưởng Chu gia tuyệt sẽ không để cho ta như vậy bình yên rời khỏi. Chuẩn bị một chút, hôm nay cũng không tiếp nhận chức vụ cái gì đan dược định chế. Phân phó Từ Hùng một tiếng, Tần Trần lần thứ hai bế quan. Chu gia, cái gì? Đoàn lão đầu một người đi đệ nhất đan cấp, sau đó qua không bao lâu liền ra đến. Chu Hồng Chí trở nên đứng lên, sắc mặt u ám. Đoạn này lão đầu giở trò quỷ gì? Gocchuyenaudio.com. Đại ca, làm sao? Chẳng lẽ Thiên Tinh Thương Hội không có đối với đệ nhất đan cấp làm khó dễ? Không có khả năng a, Chu Hồng Tuấn cũng là sợ đứng lên. Chu Hồng Chí chau mày, chắp hai tay sau lưng, ở trong đại sảnh đi tới đi lui, chau mày, dường như làm sao cũng nghĩ không thông. Chu Hồng Tuấn không lời nói, đệ nhất đan các mấy ngày nay, đoạt Thiên Tinh Thương Hội bao nhiêu sinh ý, như vậy tài liệu cao cấp trôi đi, đoàn lão đầu sẽ không đau lòng. Dựa theo đoàn lão đầu trước đây tính tình, đã sớm đem đối phương lột cái không còn một mảnh, lần này cư nhiên khác thường như vậy, một người đi qua, hơn nữa một chút động tĩnh cũng không có, gia hỏa này kia căn trải qua đáp sai. Hắn chính là không lợi lộc không dậy sớm người. Nghe vậy, Chu Hồng Chí cước bộ mạnh mẽ bỗng nhiên. Quay đầu, nhị đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Chu Hồng Tuấn sững sờ, nói. Ta là nói, dựa theo đoàn lão đầu trước đây tính tình, đã sớm đem đối phương lột không còn một mảnh. Không đúng, là một câu cuối cùng. Chu Hồng Tuấn suy nghĩ một chút nói. Hắn chính là không lợi lộc không dậy sớm người. Nói một nửa con ngươi chợt chừng, giật mình nói. Đại ca, ngươi nói đoạn này lão đầu không sẽ là coi trọng đối phương đan dược chứ? Khách chương.